body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thâm tình gửi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn trên mà đại chúng và cùng niệm Phật. Nam mô sinh hoạt Phật pháp hàng tuần sáng chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Pháp Hòa vừa ở miền Bắc California về lại Edmonton hồi 2 giờ sáng này, và sáng nay dự lễ với đại chúng xong 12 giờ sẽ ra phi trường đi tiếp. Đại chúng ngày mai đã xa, lát trưa đây Pháp Hòa sẽ đi Phật sự. Trước khi bắt đầu vào khóa tu mùa hè, thì sau khi trở về thì sẽ có khóa tu cho các em trẻ từ 22 cho đến 28, và sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi và dọn dẹp lại tu viện Tây Thiên để chuẩn bị đón Phật tử các nơi về tham dự khóa tu mùa hè. Hiện tại thì danh sách mình ghi nhận được là khoảng 350 người tham dự khóa tu năm nay. Thì đại chúng thấy năm nào mình cũng rất đông Phật tử các nơi về để tham dự khóa tu. Thì đó vàng đây cũng kim ngân, trong truyện Kiều có câu đó đó. Đó đặng 10 phần đây chính có dư. Thì có nghĩa là người ta tu như vậy mà mình local địa phương đây mà tu không như vậy á, có nghĩa là mình dở. Dù mình không dự được trọn vẹn nhưng mình cũng tranh thủ mình tham dự được một khoảng thời gian nào cũng tốt. Thế nhiều khi mình công ăn việc làm đời sống hàng ngày đó là đúng, nhưng nếu chúng ta thiếu cái phần chăm sóc tâm linh thì chúng ta sẽ thiếu hụt khi mà cái khổ nó đến. Thứ năm tuần rồi, ngày 16 tháng 7, có một tờ báo tên là The New Yorker, tức là mình dịch là người nữ ước. Thì cái tờ báo này đã thông báo là sẽ có một trận sóng thần sắp tới xảy ra. Và trận sóng thần này khi xảy ra, cái mega của nó sẽ là 9 chấm. Tức là nếu mà cái trận sóng thần này xảy ra thì nó sẽ càng quét hết ở cái khu vực miền Tây Bắc, trong đó có Vancouver của Canada. Rồi và đồng thời sẽ có San Francisco, có Washington State, có có Washington State, có San Francisco, có Oregon, Portland, Seattle, Vancouver. Thì người ta dự đoán rằng cái trận động đất này, cái trận sóng thần này sẽ là một trận sóng thần lớn ở vùng Tây Bắc trong vòng 300 năm. Bây giờ người ta chưa biết chừng nào sẽ xảy ra, nhưng đây là một dự đoán. Và người ta đã tuyên bố trên đài, người ta đã ra báo chí. Và trong suốt mấy ngày nay là email của Pháp Hòa nhận liên tục. Tất cả các nơi khi họ hay cái tin này thì họ đều gửi về cho Pháp Hòa cái bản tin này. Và sáng nay Pháp Hòa có in ra. Và nếu quý vị nào muốn biết thì có thể về, mà Pháp Hòa tin chắc vị nào có email thì sẽ đã nhận những cái mail này. Và những vị nào mà không biết gì hết thì quý vị có thể về bấm Google bản tin này bằng ở bên nước Mỹ thông báo ra và đã được dịch ra tiếng Việt. Cái vấn đề sóng thần có xảy ra hay không thì trước sau cũng sẽ có, và nhiều khi mình không dự định nhưng mà nó cũng đã xảy ra, như bao nhiêu cái sóng thần trước mình thấy. Vì vậy cho nên Đức Phật có dạy chúng ta một bài kinh là trên đời này có những cái tổn thất, trong đó có tổn thất về tài sản, tổn thất về sức khỏe, tổn thất về bà con gia đình, tổn thất về giới luật. Nếu mình tu, mình ở sống đời mà không có học luật, học giới, gọi là đạo đức. Và cái cuối cùng là tổn thất về tri kiến, tức là sự hiểu biết. Thưa đại chúng, nếu như chúng ta không có tu, không có giữ giới, thì chúng ta có thể làm rất nhiều những điều nó tổn hại đến thiên nhiên, con người, loài vật. Và sở dĩ có sóng thần, có thiên tai, có động đất, không phải ông trời nào ban phát, mà do chính con người chúng ta. Đời sống hàng ngày chúng ta thiếu cái sự chăm sóc thiên nhiên, mọi loài. Có nhiều khi mình chỉ muốn cho cái phần của mình thì mình sẵn sàng mình tổn hại những loài khác. Ví dụ như mình muốn thông minh cho nên mình ăn ốc khỉ, mình muốn khỏe mình ăn con này ăn con kia, rồi mình muốn làm cái này mình chặt cây phá rừng, mình làm đủ thứ hết, thì thế nào cái sự tổn giảm đó cũng sẽ có. Chữ tổn là gì? Tổn tức là giảm. Chữ thất nghĩa là mất. Tổn thất nghĩa là một khi chúng ta bị giảm thiểu đi những cái phần nào thì một ngày nào đó chúng ta sẽ mất hẳn. Cho nên nếu chúng ta có được cái sự tu hành, chữ tu hành đây không phải là mình mỗi ngày gõ mõ tụng kinh gì, nhưng mà có nghĩa là chúng ta bắt đầu hãy nên dành cho mình một tí thời gian để mỗi ngày mình tĩnh lặng thân tâm của mình. Hay là chúng ta lấy ví dụ như hồi nãy mình tụng một bài kinh trầm hương xong ngát điện, sen nở Phật hiện thân, pháp giới thành thanh tịnh. Cái bài đó mình tụng chỉ có thể 5 phút thôi, nhưng nếu mà cái bài kinh 5 phút này mà chúng ta thấu hiểu nó một cách trọn vẹn thì cái bài kinh này tự nhiên trở nên pháp tu cho mình. Chẳng hạn như mấy câu cuối: đệ tử xin nguyện học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, xin nguyện ơn sâu đền báo, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh, nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày mai có khả năng cứu độ muôn loài. Rồi đời sống hàng ngày chúng ta không có chăm sóc, mình nhiều khi mình chỉ lo phần vật chất, tiền của, nhưng khi cái khổ nó đến tiền của không có giải quyết được gì hết, tiền của không có giúp được gì mình hết. Cho nên thí dụ như bây giờ mình làm ra, quý vị thấy không, tháng nào mình cũng ráng mình đi làm và mình lãnh ra một cái check có tiền lương, nhưng mà cái tiền lương đó nó có ở với mình đầy đủ cái check không? Mình làm ra 1000 thì phải đóng thuế hết mấy phần trăm. Thành thử ra mình biết tháng đó mình làm ra 1000 đó, nhưng mà thế nào cái check mình lãnh ra còn mấy trăm à? Rồi sau khi mình lãnh về rồi cái gì nó sẽ tới? Bảo hiểm nó sẽ tới. À, tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhân thọ. À, chưa nói là mình phải đóng tiền học cho con, đủ thứ hết rồi cái thấy cái check đó nó hết. Như vậy thì rõ ràng mình mỗi ngày mình đi làm rồi thì tiền bạc mình để dành, trong đó nó có cái giảm. Giảm là để chi phí cho những cái mình cần thiết. Rồi nếu như lỡ ăn cướp vào mất gọi là thất, không giảm rồi mà còn mất nữa là tổn giảm mà gọi là mất luôn. Ăn cướp ăn trộm vô cũng có. Hôm qua có quà đọc một cái tin ở Edmonton mình bây giờ là cái nạn gọi là đập cửa xe, ăn cắp xe, lấy đồ trong xe bây giờ đang đăng lên. Thật sự ra cái gì mình có đó, một đó là nếu mà giặt cướp không lấy thì nước trôi, như là sóng thần tới đây đó, rồi lửa cháy, bị con phá của, bị chính quyền lấy, nhà nước tịch thu, cho nên tổn thất tài sản, tổn thất sức khỏe, tổn giảm về sức khỏe. Mà quý vị thấy tổn giảm, bà trong hai cái tổn giảm tiền của không sao, tại vì nhiều khi tiền của có mất rồi kiếm lại được, nhưng mà tổn giảm tình cảm, bạn bè, bà con quyến thuộc mất rồi khó kiếm lại được. Có nhiều khi mình giận ai mình để luôn cho tới ngày mình nhắm mắt mình ra đi, rồi mình còn thề thốt một câu là tôi chết đừng cho người đó tới nha, người đó mà tới là tôi xì á. À, mình nói chi mấy cái câu đó nó nặng nề quá, phải không? Mà hơn nữa quý vị thấy trong cuộc sống của mình nó rất là ngắn, nó không có bao nhiêu ngày hết. Trong một cái chuyến quý vị đọc tin tức, nghĩa là mỗi một năm không biết bao nhiêu những tai nạn xảy ra. Đi trên một chiếc máy bay rồi thì rớt máy bay chết hết mấy trăm người đó, rồi trong một chiếc máy bay lạng qua lạng lại, bây giờ mất luôn, mất tích chiếc máy bay nó luôn, kiếm chưa ra. Thành thử quý vị mình mới thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày của mình, cái đời sống của mình, cái mạng sống của mình nó mong manh lắm, nó mong manh lắm. Như cái câu mà quý vị có dịp mà ghé tới cái Đại Hồng Chung đó, quý vị đọc cái câu đó: ngày nay đã qua đời sống ngắn lại, hãy làm cho kỹ ta đã, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Nếu như mình không có làm gì hết thì một ngày đó thiệt là trôi đi oan uổng. Chỉ ăn rồi mình đi chơi rồi ngủ thì cái đó cũng được, nhưng mà lâu lâu enjoy chút thôi. Bây giờ thử quý vị thấy nếu bà con của mình ngày nào nó cũng vậy, mình la nó không? Mình la nó: mày sao tối ngày cứ ăn ngủ đi chơi hoài, ông ta không thấy mày làm nên tích sự gì hết vậy? Nhưng mà rồi đôi khi mình hình như cũng không có tích sự gì hết, cứ ăn chơi rồi cả ngày vậy, cả thấm, cả tháng, cả năm. Kinh không nhớ một chữ, Phật không niệm một câu. Loạn tâm thì hà rầm, mà tịnh tâm thì không được mấy phút. Ở khi mà cái khổ nó đến với mình, nó không có phương pháp. Cho mình tụng kinh, mình niệm Phật để làm gì? Để giúp cho mình cái tâm mình an tịnh, để làm sao mỗi ngày khi mà cái việc nó đến thì chúng ta có cách để chúng ta chuyển hóa nó. Theo như cái bản tin á cho biết á, nếu như mà cái trận động đất này thật sự xảy ra ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thì dự kiến của FEMA thì sẽ giết chết ít nhất 13.000 người, làm tổn thương trên 70.000 người, trên 1 triệu người phải dời nhà và 2.5 triệu người cần cứu trợ. Như vậy thì bây giờ mình không cần biết là cái việc này nó xảy ra không, nhưng mà đây là tiếng chuông. Và để cho chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta phải có cái bổn phận đóng góp cho hòa bình, cho an lạc. Nhưng mà mình lúc nào cũng tụng kinh cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nhưng mà cái thế giới nhỏ nhỏ của mình nó cũng không hòa bình nổi, sao thế giới lớn nó hòa bình? Tự thân của mình cũng là một thế giới, một tiểu thế giới, vi trần thế giới nhỏ nhỏ trong người mình, mà nội cái chuyện mà mình cũng phải đấu tranh là đi với ở thôi. Ví dụ như giờ người ta mời mình đi đâu mà bây giờ mình còn phải phấn đấu coi đi hay là không đi, đôi khi cũng phải cả ngày mới giải quyết được cái chữ ha, cái chuyện đi hay không đi. Sắp sửa đi ăn tiệc thôi, không biết mặc bộ nào cũng tranh đấu dữ lắm. Rồi mặc xong cái bộ đó rồi, rồi không biết đôi giày nào cho nó hợp đây, là cũng tranh đấu nửa ngày, mặc vô rồi đi thử cho nó hợp màu này màu kia không. Cho nên nội cái thế giới này của mình thôi, mình cũng không bằng lòng. Rồi cái thế giới gia đình của mình, người này không ngó người kia, người kia không ngó người nọ, người này giận người kia, người kia giận người này, mà chúng ta cứ làm tổn giảm với nhau bằng những cái từ ngữ hàng ngày. Thưa đại chúng, cái sự nóng nảy của mình cũng làm tổn giảm cái tình nghĩa trong gia đình nhiều lắm. Có nhiều khi mình làm khổ người kia bằng một câu nói, mình làm khổ người kia bằng một câu nói, và sau khi mà mình nói xong rồi thì mình xin lỗi, nhưng mà người kia thì chưa có làm gì mình, nhưng mà ở trong lòng của cái người đó có sự tổn giảm, tình nghĩa bắt đầu nó phai nhạt, là do cái lời nói, do cái sự hành động của mình. Do hành động của mình. Cho nên Đức Phật dạy một bài kinh. Bài kinh này Pháp Hòa mới vừa nói ở bên Cali. Có 5 thứ tổn giảm. Tổn giảm về tiền của, tổn giảm về sức khỏe, tổn giảm về tình nghĩa bà con với nhau. Mà trong đó có 2 cái tổn giảm nặng nề, đó là tổn giảm về tri kiến và đạo đức. Và nếu mà chúng ta có được, bây giờ mình muốn đóng góp vào hòa bình thì phải làm gì? Chỉ cần mình giữ giới thôi. Thí dụ như bây giờ mình giữ cái giới thứ nhất. Và cái giới thứ nhất bắt đầu như thế nào? Ý thức được khổ đau của sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không xúi biểu người khác giết, không thấy người khác giết mà con vui mừng. Chỉ cần mình giảm được cái giết thôi. Thí dụ như nhiều khi á, mình nghĩ là mình không làm, nhưng mình suy nghĩ mình giận quá, mình nói tôi mà có cây tôi đập cho nó chết. Trong cái lúc mình giận quá, mình nói những câu nói như vậy, nhưng mà mình đâu có biết là mỗi một lần mình nói như vậy, tức là mình đang làm cho cái tập khí mà xấu ác ở trong người mình nó tăng trưởng. Rồi mình giận một cái người nào đó, mình chửi người đó một câu nói nặng, mà mình đâu biết rằng chính mình đang huân tập cái nóng nảy ở trong người mình, và mình đang huân tập cái sự phiền muộn khổ đau do cái lời nói đó của mình đối với cái người mình nói. Cho nên khi mà mình giận lên, mình nói một cái lời không hay á, là không phải mình bị tổn giảm cái đức ở nơi mình, mà mình làm tổn thương cái người đối phương của mình, đặc biệt là vợ con của mình, hay là chồng con của mình, hay là cha mẹ của mình. Bây giờ quý vị cứ nghĩ, nếu một cái xã hội của mình á, mà cố gắng giữ 5 điều Phật dạy, không có giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không vừa lời nói dối lừa gạt, không chửi rủa mắng xả ác khẩu, rồi không rượu chè cờ bạc hút sách, thì tự nhiên cái xã hội nhỏ trong nhà mình thôi, đừng khoan nói cái xã hội lớn, gia đình mình là nhất định sẽ bình an qua 5 cái giới đó. Mình xây dựng nền tảng hạnh phúc bằng 5 cái giới pháp của Phật. Cho nên đi đâu, người Phật tử căn bản nhất là thọ 5 giới. Mà bây giờ trong 5 giới mà nếu mình chưa giữ được, mình giữ được 4 giới, 3 giới cũng đều là một cái sự đóng góp, đều là một sự đóng góp. Tiền của mất kiếm lại được, tình nghĩa mất kiếm không ra. Mà bây giờ cuộc sống của mình á, người nào mà sống thọ lắm là 90 tuổi, thôi bây giờ cho thọ là 100 tuổi, nhưng mà mình kiếm được mấy người 100 tuổi? Cho nên ở trong sách Nho ngày xưa có câu đó: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi có cây 1000 tuổi, nhưng mà ở dưới thế gian này, dưới trần gian này, kiếm người 100 tuổi được mấy người? Ở trên núi thì có thể có cây cả 1000 tuổi, sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên đời này kiếm người 100 tuổi khó quá, nan phùng, khó gặp lắm. Cho nên bây giờ người mà mình, mà nếu mà nói là 100 tuổi là mình nói vậy thôi, chứ không ai bảo đảm tuổi thọ mình hết. Không có ai nói tôi người kia thọ được 50, 70, không có biết được. Cái người đang khỏe mạnh sờ sờ có thể trúng gió chết. Có một cái chú đó cách đây 10 mấy năm, có rồi đi đám cho chú. Chú đang rất là khỏe. Bữa nọ chú đang đi ở ngoài đao thao, mà bữa đó trời mưa, và chú trợt cái chân, trợt chân chú té cái đầu, chú đập vô cái cạnh của cái bệ thềm ở ngoài cái building đó, chết, chảy máu chết. Cho nên rồi Đức Phật mới để nói cho mình biết á, cái chết á cũng giống như một cây đèn. Nếu mà tim mà hết, đèn tắt. Dầu mà hết, đèn tắt. Có khi đèn hết, dầu hết, đèn tắt. Nghiệp lực tới, đèn tắt. Có khi cả ba. Đèn dầu thì hết dầu, tim thì hết, nghiệp tới tắt. Nhưng mà có một trường hợp là đèn còn, tim đèn còn, dầu còn, nhưng do một ngoại duyên nó làm tắt, đó là gió thổi. Cũng giống như mình vậy. Thân thể thì chưa kiệt quệ, thân thể thì chưa kiệt quệ, nhưng mà do một cái ngoại duyên nào, thí dụ như tai nạn xe cộ, té xe, bất cứ một cái gì nó xảy ra chết. Có một em nhỏ đi với ba mẹ chơi tới một cái bờ hồ, ba mẹ lo ở ngoài công viên chơi đánh banh picnic, nó đi chơi với mấy đứa nhỏ, nó đạp đạp trên một cái miếng cứng cứng gì ở ngoài cái hồ lún sình. Rồi thì mấy đứa nhỏ kia thấy như vậy chạy lên kêu ba mẹ nó, ba mẹ nó xuống tới dưới là kéo nó lên lại chết rồi. Thử Pháp Hòa nói cho thưa đại chúng là nếu như mà mình mà có cơ hội mình biết được tất cả những cái nguồn tin, nó giống như là mỗi ngày mình sẽ chứng kiến bao nhiêu những cái thảm trạng. Ở trên quý vị mà làm ở trên nhà dưỡng lão á, lâu lâu Pháp Hòa lên Pháp Hòa thăm các vị y tá, các vị làm việc ở trên đó. Rồi Pháp Hòa hỏi thăm, họ mới nói ở đây á, tụi tôi là chứng kiến là cái chuyện mà đẩy ra đi ambulance mà 2-3 ngày là có người, 1-2 tháng có người cái vô ra. Thì Pháp Hòa mới nói ở đây á, quý vị có một cơ hội tu thiền lớn lắm. Tu thiền là tu cái gì? Là quán chiếu, là tư duy. Mà thiền nó có những cái đề mục để mình thiền, mà trong đó có một đề mục gọi là vô thường. Quán vô thường. Đức Phật dạy chúng ta có 10 cách để chúng ta suy nghĩ, nhớ nghĩ mỗi ngày. Trong đó có nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ Thiên và nhớ Trời á, nhớ thí là bố thí, nhớ của cho người, nhớ giới. Rồi trong đó có một cái nhớ nghĩ, đó là nhớ nghĩ vô thường. Nhớ nghĩ vô thường. Mà khi mà chúng ta có nhớ nghĩ vô thường thì tự động chúng ta phải biết cái gì cần tăng và cái gì cần giảm. Và nếu chúng ta có được cái tri kiến của học Phật vô thường thì cái gì nó tổn giảm, cái gì nó biến mất, chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận. Trong trong nhóm Phật tử người Tây Phương. Thì có một cô Phật tử sáng ngủ dậy, rồi cô tưởng đâu là ông xã cô, trời nóng quá xuống lầu nghỉ ngơi cho mát. Tới hồi sáng xuống thấy ông nằm trên cái ghế ông chết rồi. Mà tới bây giờ là coi như là gần một năm rồi mà cô chưa có nguôi ngoai được. Rồi mỗi lần mà cô lên trên này là cô cứ ngồi phía sau là cô cứ khóc. Rồi cô không có nghĩ rằng chồng cô đang khỏe mạnh như vậy mà chết như vậy. Cho nên mình nghe cái tin lâu lâu, không phải là người ta đưa cái tin rồi sốt dẻo, tin hot cho mình giật mình sợ hãi. Nhưng mà thật sự ra khi những nhà nghiên cứu, người ta nghiên cứu, người ta tuyên bố, dù nó có hay không, cái chuyện đó chúng ta không biết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta không có phải chờ tới sóng thần động đất chúng ta mới tu. Nhưng mà lâu lâu nghe vậy thì tự nhiên mình giật mình, rồi mình bắt đầu mình phải suy nghĩ lại cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà cái gì nó đến thì nó sẽ đến thôi. Nếu nó phải đến thì không tới muộn, không tới sớm thì cũng sẽ tới muộn, nếu nó là phải đến. Cho nên cái bản tin này người ta đã truyền tải trên mạng, và do cái tờ báo The New Yorker người nữ ước đã tuyên bố cho qua những cái nhà nghiên cứu về khí tượng. Ở trong cái bài văn quy nguyện mà hồi nãy chúng ta tụng á, quy nguyện có nghĩa là chúng ta quay trở về và phát nguyện. Tu là một sự trở về. Có thể chúng ta là những người đã đi trên thế gian này nhiều ngày, nhiều tháng, nhưng mà chúng ta chưa có thời gian để chúng ta quay trở về. Mà bây giờ nếu chúng ta phát nguyện quay trở về, tức là chúng ta đã quy y. Cho nên Phật tử phải quy y. Chữ quy là quay về. Giống như mình, con mình nó đi nhiều ngày, nhiều tháng chưa chịu quay về, mình mong cho con mình quay về. Thì người Phật tử, con người của chúng ta có thể sống thả lỏng nhiều ngày quá, chúng ta chưa quay về. Có nhiều lúc Pháp Hòa đi xa về khuya, nhờ tối hôm qua vậy đó, về tới nhà là 2 giờ sáng. Mà lúc nào đi phi trường về là cũng đi ngang con đường White Avenue. Mà quý vị biết mùa hè như vậy nè, mà khuya ở cái con đường đó đó, nhiều cửa địa ngục nó mở lắm. Tức là những cái quán bar, những cái quán nhậu đó, rồi những cái người cai ngục nó sợ dân ngục cũng quậy, cho nên bây giờ phải mướn những cái người đứng cầm dù cui đứng sẵn, hai người trước cửa vậy đó. Rồi người ta đứng ở ngoài ăn mặc, rồi ngã tới ngã lui, rồi chửi, rồi la, rồi hét. Mà mỗi lần mà đi ngang đó thì mình có thể tưởng tượng được trên này sao dưới kia nó cũng cỡ cỡ vậy. Nhưng mà người ta đâu có thấy cái đó lại, người ta thấy người ta cái đó vui. Nhưng mà người ta đâu có biết rằng trong khi nó đi chơi như vậy, cha mẹ nó đang chờ nó ở nhà, chờ nó quay về lo lắng. Cho nên quy nguyện là vậy đó. Hôm nay mình ý thức thì mình nguyện trở về. Và khi mình trở về rồi mình phải phát nguyện. Có nhiều vị nói thôi tu khỏi nguyện, nguyện rồi lỡ làm không được sợ tội. Nhưng mà không có nguyện thì không bao giờ làm. Cho nên mình phải phát nguyện. Và cái lời phát nguyện đầu tiên của mình, lời cầu nguyện của mình đầu tiên là mình khen Phật. Trầm hương sông ngát điện, sen nở Phật hiện thân, pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần. Đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Hôm nay mình nguyện quay về với Tam Bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Phật là ai? Phật là thầy chỉ đạo. Cho nên Phật tử không được tôn kính Phật như ông thần. Phật tử phải hiểu Phật là thầy chỉ đạo, chứ không phải Phật là thần ban phước. Phật chỉ là người mở đường chỉ lối cho ta. Bậc tỉnh thức vẹn toàn, cái chữ tỉnh thức á, là dịch nghĩa của chữ Phật. Bởi vì chữ Buddha là tiếng Phạn, Buddha là tiếng Phạn, và người Trung Hoa dịch là Phật, người Trung Hoa âm là Phật Đà, dịch nghĩa là người giác ngộ, người tỉnh thức. Cho nên chúng ta kính Phật như một người tỉnh thức. Và hôm nay chúng ta theo đạo Phật, tức là chúng ta theo cái đạo tỉnh thức, chứ không phải chúng ta theo một tôn giáo như chúng ta thường suy nghĩ hay là người ta hiểu. Nếu mình hiểu đạo Phật là một tôn giáo thì cái đó mình hiểu chưa tới. Mà mình phải hiểu đạo Phật là đạo dạy cho con người sống tỉnh thức. Tỉnh thức là sao? Trong cái xã hội mà chúng ta đang có đây nè, chúng ta cũng có cái nhu cầu, nhưng mà chúng ta biết tất cả nhu cầu vật chất chỉ là phục vụ trợ giúp cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và tất cả cái gì là nhu cầu có hình tướng thì đều là giả tạm, có nhưng mà tạm có thôi. Cho nên nếu lỡ có mất, không rầu không khổ. Cái thực chất của chúng sanh chỉ là duyên, duyên hợp. Đó, quý vị thấy cái ghế kinh, quý vị đang để quyển kinh, cái ghế kinh đó là do gỗ làm ra, mà rớt xuống là nó gãy. Mà đặc biệt cái là nó không có cánh mà nó vẫn bay. Từ 400 cái ghế tụng kinh, bây giờ chùa còn không tới 100 cái. Đặc biệt không? Hay vậy đó. Chùa mua 400 cái ghế kinh mà giờ chùa không còn tới 100 cái. Không biết nó đi đâu. Giờ không lẽ mình nói gì thôi thì mình hiểu rồi đó. Nghĩ mi như cánh chuồn chuồn vậy đó. Khi vui mi đậu, khi buồn mi bay. Thôi mi không ở chùa, mi ở nhà người khác chắc cũng được. Cho mình thấy rõ không có cái gì nó tồn tại. Con người của mình, con người mình đây, già nua bệnh hoạn theo mỗi ngày mỗi tháng. Cho nên Đức Phật nói cái bản chất già nó nằm ngay nơi con người trẻ, cái bản chất khỏe nó nằm ngay, cái bản chất bệnh nó nằm ngay con người khỏe, và cái bản chất chết nó nằm ngay con người còn sống. Bài kinh dõn dẹn có mấy câu như vậy thôi mà đọc mà thấm thía vô cùng. Và khi Ngạ Nan mà hỏi Phật, thấy tay của Phật sao da nhăn quá, Phật bị đau nhức rồi, Ngạ Nan tới thoa bóp cho Phật. Ngạ Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay da dẻ Đức Thế Tôn nhăn nheo quá, con thấy Đức Thế Tôn năm nay có vẻ yếu đi nhiều. Đức Phật mới nói: này A Nan, cái khỏe, cái bản chất của bệnh tật nó nằm ngay nơi con người đang khỏe mạnh. Cái bản chất của già nua nó nằm ngay nơi con người đang còn trẻ. Và cái bản chất chết nó đang nằm ngay nơi con người còn sống. Cho nên mình kính Phật, người Phật tử phải hiểu một điều là chúng ta kính Phật tại Phật là người chỉ dẫn cho ta cái cách sống, chỉ đạo là vậy đó. Chúng ta đang sống ở trên đạo này là con đường này. Mà chúng ta đang ở trên con đường mà chúng ta không có biết, cho nên chúng ta mê con đường chúng ta đang sống. Cho nên chúng ta tin Phật là bởi vì Phật là người chỉ đường cho mình đó. Nói như nãy ba câu đó là Phật đã chỉ cho mình rồi đó. Nếu mà lỡ mà có già chút thì hiểu liền. Già là thật. Mà hôm nào có bệnh thì đúng rồi, năm nay 70 rồi bệnh cũng là chuyện thường rồi đó. Người ta mới năm mấy người ta còn bệnh rề rề, mình 70 mới bệnh thì chưa đó, cũng còn chút phước. Mà hễ mà khi mà bệnh nhiều chừng nào là phải tu nhiều đó, phải chuẩn bị hành trang. Chứ còn nếu mà nói thôi bây giờ bệnh quá đi chơi cho khá đi để lỡ đi không được. Cho nên thấy cái người trẻ mà người ta tu á, người già phải tỉnh thức. Trời, nó trẻ mà nó tu, mình già chưa chịu tu mình thua. Còn nếu mà trẻ mà thấy người già tu mà trẻ không tu, nói trời người ta già cỡ đó mà ta chịu khó người ta tu, mình trẻ cỡ này mình không chịu tu là mình dởm. Cái bác kia bệnh quá trời mà bữa nào cũng ngồi niệm Phật, còn mình khỏe ru mà lo đi chơi không, mình dở. Còn cái người mà bệnh rồi thì quán chiếu, trời ơi bệnh tới đây nè là không biết đi lúc nào đây, thôi bây giờ lo tu để chuẩn bị hành trang. Cuộc đời của mình là nhiều cái hương vị mình đã qua rồi, đi chơi mình cũng đi rồi, cái gì mình cũng biết hết rồi, thôi giờ tu là đúng rồi đó. Ở bên Đài Loan á, có một vị thầy, ông là một nhà kinh doanh giàu có vô cùng, mà ông rất đẹp, đẹp người lắm, trắng trẻo cao rất đẹp, giàu có vô cùng, vậy mà buông hết đi tu. Mà khi đi tu rồi á là làm một cái người từ thiện, đi bố thí giúp nghèo. Và ông bây giờ là một cái vị nổi tiếng ở Đài Loan, một người nghĩa là tỷ phú, bỏ hết đi tu. Hòa thượng Nhất Hạnh của chúng ta hiện bây giờ đang ở San Francisco để trị bệnh. Hòa thượng được một người đệ tử Mỹ là tỷ phú cúng dường ngài một chuyến bay đặc biệt, một chuyến bay cá nhân bay từ Pháp qua Mỹ cùng với các đệ tử để mà ở đó để trị bệnh cho ngài. Thành thử ra nhiều khi mình thấy một cái người Mỹ giàu có như vậy mà phát tâm cúng dường cho một người thầy của chúng ta. Cho nên chúng mình á có được những bậc đạo sư mà mình không biết quý. Bây giờ hòa thượng bệnh rồi, mình muốn nghe pháp hòa thượng nữa đâu có được. Mà nếu muốn nghe thì chỉ là nghe những cái bài cũ của ngài giảng thôi. Cho nên hồi trước Pháp Hòa có những cái băng cassette của hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Nhất Hạnh, là Pháp Hòa nhờ người đem sang lại thành CD hết. Pháp Hòa mới nói với vị Phật tử đó, nếu chúng ta có bằng hàng triệu cũng không mua được những cái này. Tại vì đây là những cái tuệ giác của các bậc thầy của chúng ta, mà khi các ngài đi rồi là chúng ta không bao giờ còn được nghe nữa. Mà nếu những cái băng này mà nó hư rồi thì không cách nào chúng ta có được những bài giảng này nữa. Cho nên đối với Pháp Hòa, tiền bạc nó không bằng những cái lời dạy của quý ngài trong những cái bài giảng. Cho nên Pháp Hòa quý lắm. Mình phiên tả ra, mình sang ra thành dĩa, rồi nếu mà mình đưa ra thành sách, coi như là tìm nhiều cách để giữ những cái đó lại. Mặc dù mình biết nó chỉ là tạm bợ, là vô thường, nhưng chúng ta lưu được lúc nào, đời nào, ngay thời điểm nào còn được thì chúng ta quý lúc đó. Quý vị biết có những cái bản kinh mà nó thất lạc hàng ngàn năm ở dưới lòng đất, vậy mà bây giờ người ta khảo cổ, người ta tìm được những cái bản kinh đó, quý vô cùng. Tại vì trong đó là những cái điều chỉ dẫn cho chúng ta sống. Cho nên Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tại sao mình phải quy pháp? Tại vì pháp là con đường, pháp là phương pháp. Mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta ai cũng tự hào, tôi có cái cách của tôi không cần theo cách ai hết. Dạ thưa đại chúng, là mình cũng có cách của mình, nhưng mà có nhiều khi mình phải nhìn lại cái cách này nó có mang lại lợi lạc cho ai không, hay là nó chỉ lợi mình mà hại người. Cho nên mình phải cần nương vào pháp của Phật để chúng ta minh định lại cái cách của mình. Tôi ăn nói vậy đó, ai chịu chịu thôi. Nhưng mà nếu mà mình ăn nói kiểu vậy đó mà lần nào mình nói ra cũng làm người thân mình khổ hết, tại sao mình không học cách khác để mình làm cho người thân của mình, những người xung quanh mình, người ta an lạc hơn. Cho nên pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê. Chúng ta là những người đang đi trên con đường mà khi tỉnh khi mê. Có lúc nào mình khổ là mình tỉnh, có lúc nào mình hết khổ là mình mê tiếp. Cũng giống như người muốn uống thuốc vậy đó, hết thuốc cái bắt đầu trở lại cơn đau. Khi nào đau quá cho miếng thuốc vô đỡ, mà như vậy đâu có nghĩa là nó hết. Mất quá là sao? Cái thuốc đó nó chỉ làm tê liệt cái đau thôi, chứ nó không phải hết đau. Còn pháp của Phật chỉ dẫn cho chúng ta cách nào để chúng ta có thể trị liệu được cái tâm bệnh của chúng ta. Thí dụ như là nếu người mê lầm là người ta không chấp nhận già bệnh chết, còn người mà tỉnh giác là chấp nhận có già có bệnh có chết. Nhưng mà già bệnh chết là nói theo thứ tự á, có nhiều khi không có già bệnh cũng chết, rồi có nhiều khi không già không bệnh mà tự nhiên một tai nạn nó tới chết. Rồi Phật dạy là cầu muốn mà không được là khổ. Mình nghiệm lại có phải không? Muốn mà không được là khổ. Có nhiều người ta thương người đó quá, ta muốn người đó làm chồng, ta muốn người đó làm vợ, ta không được, ta buồn quá, ta tự vẫn, ta chết cũng có. Cho nên cầu muốn không được là khổ. Thương yêu quá mà xa lìa cũng khổ. Thù ghét muốn chết mà gặp hoài cũng khổ. Không ưa mà cứ gặp. Cho nên Phật dạy là cái nếu mình hiểu được cái đó thì tự nhiên mình an lạc hơn. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Tăng là gì? Là những đoàn thể sống thanh tịnh. Và cái cuối cùng, cái bài sám này có những câu rất hay. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi. Quý vị biết tại sao mà Hòa Thượng Nhất Hạnh mà Ngài còn sống trở lại mà bây giờ bác sĩ họ cũng không biết tại sao? Họ nói tôi làm bác sĩ trong cái ngành này mấy chục năm mà cái sự trở lại sống của vị hòa thượng này là tôi hoàn toàn không có cách giải thích. Hòa thượng bị vỡ mạch máu mà lúc đó bác sĩ nói là chỉ cần dời hòa thượng đi là hòa thượng có thể trào máu trên não là chết. Cho nên lúc đó quý thầy quy tụ về chuẩn bị lo tang lễ cho hòa thượng, mà rõ không ai dám dời hòa thượng về chùa hết. Rồi cuối cùng phải để ngài ở lại bệnh viện. Rồi thì mấy tuần lễ sau từ từ ngài tỉnh lại. Khi mà ngài tỉnh lại là bác sĩ cũng hoàn toàn chịu không biết tại sao. Rồi cho đến bây giờ ngài bị nửa người không có cử động, mà bây giờ ngài cầm đũa. Quý vị gửi cho Pháp Hòa cái hình xem hòa thượng cầm đũa, cái bàn tay bên tay phải hòa thượng bữa nay cầm đũa ăn cơm. Và khi máy bay đáp xuống ở Mỹ đó, ngài không muốn đi xe lăn, ngài muốn tự thân của ngài đứng dậy và bước từng bước chân xuống cầu thang. Cái đó là gì? Bởi vì khi ngài còn khỏe, ngài thường theo cái pháp môn thở. Khi mình an trụ trong hơi thở của mình thì tâm của mình nó không loạn đi chỗ khác. Và cái ý chí của ngài rất mạnh, Cho nên Ngài vượt tất cả những cái thời gian nguy hiểm đó. Cho nên mình mới biết cái tâm lực á, nó hơn cái sức lực của mình nhiều lắm. Cái tâm lực á, thí dụ như hôm nào á, quý vị thấy cái nhà mình nó bê bối, nó bề bộn quá, mà chúng ta cần phải làm một cái việc đó trong vòng bao nhiêu ngày. Quý vị làm mà quý vị mệt, nhưng mà mỗi ngày làm một cách liên tục vì cái tâm lực mình muốn. Khi mình thương con mình rồi á, ví dụ lỡ mà nó bệnh á, mình chăm sóc nó ngày đêm mà mình không cảm thấy cái gì hết. Tại vì cái tâm lực của, cái tình thương của mẹ, của cha cho con. Hay là mình thấy cha mẹ bệnh, mình chăm sóc cha mẹ bao nhiêu năm trời mà mình vẫn bình thường. Cái tâm lực. Pháp Hòa biết có những bác á, chăm sóc chồng bệnh cả chục năm, nhưng mà bác cũng đâu có khỏe gì đâu, nhưng mà bác cũng lướt hết. Tại vì cái tâm lực nguyện theo hơi thở. Cho nên giờ mình phải tu thở. Có nhiều Phật tử người ta viết một chữ nghe, thở ta dán ngay cái bằng lái xe. Để bị gì, ta thường đi trên xe lâu lâu nhắc mình đừng có quên thở. Nghĩa khi mình không quên thở, tức là mình trở về thực tập. Bây giờ quý vị thực tập mỗi tối thở. Thở tức là một cái phương pháp giúp cho mình điều hòa lại thân tâm của mình. Quý vị biết Pháp Hòa đi travel nhiều lắm. Những lúc Pháp Hòa mệt đó, Pháp Hòa lên phi trường ngồi, Pháp Hòa thở. Lúc nào mình mệt đó, mình ngồi mình thiền. Nói chung là mình thiền á. Nhưng mà giờ mình nói thiền nghe ghê gớm. Có nhiều người sợ tu thiền, nghe chữ thiền sợ lắm. Nhưng mà khi mình điều hòa được hơi thở của mình á, chừng 10 phút, 15 phút đó, mình trở lại người bình thường. Pháp Hòa giảng nè, tụng kinh nè, tiếp khách nè, khi mà đi như vậy là liên tục thời khóa. Mà Phật tử mà đi theo phụ á, về người bệnh, người đau, người ngủ mấy ngày luôn. Còn Pháp Hòa là đi như vậy làm việc, nhưng mà về nhà cũng có được nghỉ đâu. Ngày hôm qua về tới nhà là 2 giờ, phải làm việc tới 4 giờ sáng. Rồi là 4 giờ đi nghỉ chút, 6 giờ là đã dậy. Rồi bây giờ ngồi đây với quý vị là 15 phút nữa mới qua ra phi trường. Qua tới bên kia là 12 giờ khuya. Ngày mai 8 giờ sáng bắt đầu làm việc. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, thấy cái khổ của chúng ta, mọi người xung quanh đó, đừng không có cười, mà thấy cảnh khổ của họ, để chúng ta đọc cái bài kinh đó, để chúng ta tự nhận biết mình chưa đến nỗi. Mình cũng khổ chứ, nhưng mà thấy cái khổ của người khác, trời ơi khổ mình nhiều hết đó. Cho nên Pháp Hòa thường hay đọc cái câu á, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn của mình chỉ là hạt cát có ra chi. Nhiều người ta còn khổ hơn mình nhiều kìa. Có những người Pháp Hòa biết đó, trong một ngày mất 5 người thân. Trong một ngày mất 2-3 người thân. Trong một ngày họ mất hết tiền của, tiền bạc đi làm để dành nhiêu. Đi làm buổi sáng buổi chiều về mở cửa ra thấy nhà trống trơn hết trơn. Cho nên cái khổ của mình không lạ gì hết. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Tập từ bi hành hỷ xả. Giờ từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm đó. Có nhiều người ta sợ số 4 lắm. Hỏi sao vậy? Ta nói dách gì sám xây. Xây là tử. Mà mình người Việt đâu có mắc mớ gì cái câu đó. Mình người Việt mình đếm 1, 2, 3, 4 mà. Còn không thì đến tiếng Mỹ đi 1, 2, 3, 4. Nó đâu có ăn thua gì tới cái chữ tử đó, mà nó cũng chẳng phải là chữ tử. Mà đi suy niệm ra như vậy rồi cái gì hãy số 4 cái là sợ. Sao bây giờ không quán lại số 4 là từ bi hỷ xả. Cho nên ở Tây Thiên có cái tượng Phật Quan Âm bốn mặt, bốn vị Quan Âm mà ngồi ở dưới cái hồ đó là từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm của người Phật tử. Còn nếu mình sợ số 3 là xui. Tại sao sợ xui? Không có sợ số 3 xui, tại vì số 3 là phước lộc thọ. Không có sợ chụp hình ba người. Có nhiều người sợ chụp hình ba người lắm. Ở tại sao vậy? Lão bệnh tử. Tại sao lại sợ lão bệnh tử mà không thích phước lộc thọ? Do mình suy nghĩ mà. Cái đó có ai, cái đâu có sách vở nào nói đâu. Không có một cuốn kinh, cuốn sách nào mà người ta viết phải cử số 3, tại vì 3 là lão bệnh tử. Tự mình suy diễn hết á. Rồi mình đặt ra, rồi mình sợ hãi với cái đó. Phải có con mắt quán chiếu thì mới có thể sống đời an lạc được. Thôi hôm nay Pháp Hòa chỉ chia sẻ với đại chúng là Pháp Hòa nhớ là cái quyển kinh này, tất cả những bài sám trong này Pháp Hòa đã chia sẻ rồi. Chỉ riêng cái bài này thì chưa. Và hôm nay mình học thêm mấy câu ở trong bài sám, tại bài sám này rất dễ hiểu, nhưng mà có những cái đoạn chúng ta cần nhắc lại để chúng ta tô đậm những cái ý chính của cái bài sám này. Nói chung là bài sám này có cái tên là quy nguyện. Quy nghĩa là trở về, nguyện là phát nguyện. Một khi chúng ta đã trở về nương tựa Tam Bảo thì chúng ta phải phát nguyện sống như thế nào, và chúng ta phải thấy Phật là gì. Bây giờ thấy Phật là thầy chỉ đạo, thấy Pháp là con đường sáng, thấy Tăng là đoàn thể đẹp. Và nương Tam Bảo và nguyện tu cái gì? Tu tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa. Mấy câu cuối quan trọng lắm á, nên ghi nhớ mấy câu cuối đó rồi về mình tư duy quán chiếu. Thế nào là nếp sống lành mạnh an hòa? Cho thân thể kiện khương, ăn uống sao cho nó tốt. Nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Mấy câu đó thôi là mình đủ chuẩn bị cho mình. Xin cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Chúc quý vị an lạc. Mời đại chúng hồi hướng. Pháp chút xíu cho khỏe trước khi đứng dậy.